Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 364, Đại Hoàng Tử. Tiêu Hàn đi tới Tiểu Lạc Ly trước mặt, ngồi xổm người xuống, một tay lấy Tiểu Lạc Ly ôm, sau đó lại đưa tay thay Tiểu Lạc Ly xoa xoa nước mắt. Ôn hòa nói: "Tiểu Lạc Ly, là ai khi dễ ngươi?" Cùng Tiêu Hàn ca ca nói: "Ta giúp ngươi đi đánh cho tê người bọn hắn." Nghe vậy, Tiểu Lạc Ly vậy mới an tĩnh lại, bất quá vẫn tại nhỏ giọng nức nở, ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói: "Tiêu Hàn ca ca, huyết thần tộc những người xấu kia đem ta gấu nhỏ làm bẩn." "Ô ô." Tiêu Hàn nhéo nhéo Tiểu Lạc Ly gương mặt, ôn hòa cười cười, bất quá trong con ngươi có một vệt vẻ lạnh lùng lướt qua. "Tiểu Lạc Ly, không khóc, mang Tiêu Hàn ca ca đi qua, ta để bọn hắn đem gấu nhỏ liếm sạch sẽ." Tiêu Hàn ôm Tiểu Lạc Ly, Tiểu Lạc Ly phụ trách dẫn đường, Lạc Nguyệt Ảnh bất đắc dĩ, chỉ đành phải theo sau. Hồng Tụ nghe được là huyết thần tộc người khi dễ Tiểu Lạc Ly, mỹ mâu chỗ sâu cũng là hiện lên sắc mặt giận dữ. Gia Lạc Thần biệt viện, một đoàn người trực tiếp hướng về Lạc Thần quảng trường mà đi. Đích thật là huyết thần tộc người đến. Lạc Thần trên quảng trường, hai phe nhân mã phân biệt rõ ràng, một phương tự nhiên là lấy thiếu tộc trưởng Lạc Thiên Thanh cầm đầu Lạc Thần tộc người, một phương khác thì là lấy một vị thân mang huyết bào thanh niên đứng đầu. Thanh niên phía sau đứng đấy mấy vị khí tức cường đại thân ảnh, hiển nhiên vị này thanh niên thân phận không tầm thường. Một phương này nhân mã tự nhiên chính là huyết thần tộc người, thanh niên cầm đầu chính là huyết thần tộc một vị hoàng tử nhân vật. Máu không dấu vết, lần này Máu không dấu vết tự thân lên cửa, tự nhiên là làm dò xét một phen Lạc Thần tộc bên trong tình huống. Cuối cùng, mấy ngày trước đây Tiêu Hàn tấn cấp chí tôn thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tĩnh. Như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động đến huyết thần tộc. Lạc Thần tộc sinh ra cường giả, làm địch nhân vốn có huyết thần tộc không thể nghi ngờ cực kỳ chú ý. Nguyên cớ, Máu không dấu vết tới. Máu không dấu vết, ngươi không mời mà tới, là ý gì? Thiếu tộc trưởng Lạc Thiên Thanh lạnh nhạt nói, hắn là Lạc Ly phụ thân, thực lực đã đạt tới thất phẩm chí tôn cấp độ. Xanh Thẫm huynh, hai chúng ta tộc đời đời chính là hàng xóm tộc, ta tới trước Lạc Thần tộc bái phỏng một thoáng, tựa hồ đồng thời không không ổn đâu. Máu không dấu vết gò má trắng nõn bên trên tràn đầy ý cười, nhìn không ra ác ý chút nào. Lạc Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng, đời đời hàng xóm tộc, đồng dạng là cũng là đời đời địch nhân vốn có. Đối với Máu không dấu vết cái này hoàng thử lang cho gà chúc Tết, có thể ăn cái gì hảo tâm, ta Lạc Thần tộc có thể chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật. Mời trở về đi. Lạc Thiên Thanh lạnh nhạt nói, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Máu không dấu vết nhẹ cười cười, ngược lại là không để ý, lập tức nói, Xanh Thẫm huynh, mấy ngày trước đây các ngươi Lạc Thần tộc bên trong thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tĩnh, thế nhưng là ra cái gì cường giả chí tôn, ta hôm nay tới trước liền là muốn tự mình bái gặp một chút, ta Lạc Thần tộc ra cái gì cường giả cùng ngươi huyết thần tộc không có quan hệ, mời trở về đi. Thứ cho không tiễn xa được. Lạc Thiên Thanh lạnh nhạt nói. Xanh Thẫm huynh ngược lại là trước sau như một bụng dạ thẳng thắn a. Máu không dấu vết khóe miệng hơi cuộn lên lên, lại nói, hai người chúng ta cũng có nhiều năm chưa từng giao thủ, không biết rõ Xanh Thẫm huynh giờ đây thực lực như thế nào. Hôm nay vừa vặn có cơ hội, không bằng luận bàn được không? Hiu. Còn không đợi Lạc Thiên Thanh nhiều lời, Máu không dấu vết khuôn mặt lạnh lẽo, trong mắt chớp động lên lãnh mang, thân ảnh lóe lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bắn mạnh mà đến. một cỗ cường đại khí thế bạo phát đi ra. Hắn đồng dạng cũng là một vị thất phẩm chí tôn, thực lực cùng Lạc Thiên Thanh ngang tài. Nhìn thấy máu không giấu vết động thủ, Lạc Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, bàn tay xoay một nửa, cường đại linh lực lập tức hội tụ lòng bàn tay, trong con người của hắn chớp động lên sắc bén tinh mang. Oanh, sau một khắc, Lạc Thiên Thanh bàn tay nâng lên, sau đó trực tiếp một quyền đánh mạnh mà ra, cùng bắn mạnh mà đến máu không giấu vết một quyền đối cứng lại với nhau. Một kích va chạm, cường đại bão táp linh lực lập tức đối mặt đụng điểm làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch ra. Hai người vừa chạm liền tách ra, đều là bị cái kia cường đại sóng xung kích đẩy lui mấy trường. Ổn định thân ảnh phía sau, hai người dưới chân mặt đất đều là như giống như mạc nhện nứt ra. Hiển nhiên tan mất lực lượng cực kỳ khủng bố. Xanh thẫm huynh, xem ra chúng ta hai người thực lực vẫn như cũ là không phân sàn sàn nhau. Máu không giấu vết trong, mắt lãnh mang toàn bộ thu lại, trắng nõn gương mặt bên trên lần nữa hiện lên ý cười. Lập tức đối với Lạc Thiên Thanh chắp tay, nói, xanh thẫm huynh, làm phiền, cáo từ, nói xong, máu không giấu vết cười cười, lập tức quay người rời đi. Bất quá tại quay người thời điểm, khóe miệng của hắn cũng là không hiểu nhấc lên một vệt quỷ dị đường cong. Con người chỗ sâu cũng là có từng tia cười lạnh. Tuy nói chưa từng nhìn thấy Lạc thần tộc vị kia mới vừa tấn cấp chí tôn cường giả. Bất quá việc này thu hoạch ngược lại cũng không nhỏ. Tiêu Hàn ca ca, liền là hắn đem ta Hùng Hoa tiểu hài cho làm bẩn. Bất quá máu không dấu vết vẫn chưa đi mấy bước, một đạo non nớt tiếng nói liền đột nhiên tại quảng trường bên trên vang lên. Mọi người khẽ giật mình, ánh mắt đều là theo âm thanh vang lên chỗ nhìn lại. Bốn bóng người lập tức đập vào mi mắt, dẫn đầu một đạo thanh sam thân ảnh trong ngực ôm một vị nước mắt chưa khô tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trong ngực ôm một cái huyết sắc Hùng Hoa tiểu hài. Hai người phía sau thì là theo chân hai vị nữ tử, một vị cao quý tao nhã, một vị thanh dương dịu dàng này. Xanh thẫm, Lạc Nguyệt Ảnh đi tới Lạc Thiên Thanh bên cạnh, trên gương mặt xinh đẹp có chút vẻ bất đắc dĩ, lập tức đem chuyện vừa rồi hướng về phía trước người nói một lần. Lạc Thiên Thanh khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, Tiêu Hàn tiên sinh. Xin lỗi, tiểu nữ tính tình này cho ngươi làm loạn thêm. Hừ, tiểu Lạc Ly trừng mắt phụ thân của mình, miệng nhỏ cong lên, lập tức miệng nhỏ tức giận hừ một tiếng, lại đem đầu nghiêng đi, ôm huyết sắc gấu nhỏ ở nơi đó nhỏ giọng thầm thì. Hiển nhiên đang hờn dỗi, dù sao cũng là tức giận phụ thân không thay mình ra mặt. Lạc Thiên Thanh bất đắc dĩ, cười khổ. Đối cô gái nhỏ này cũng là không thể làm gì. Máu không giấu vết chính là huyết thần tộc hoàng tử nhân vật, mà Lạc thần tộc giờ đây lại suy thoái, nơi nào nói động thủ liền có thể động thủ. Chỉ bất quá những cái này tiểu Lạc Ly nơi nào sẽ hiểu. Tấm lòng son chung quy là quá mức đơn thuần một chút. Không ngại sự tình, Tiêu Hàn cười nói, tự nhiên minh bạch Lạc Thiên Thanh nỗi khổ tâm trong lòng. Bất quá Lạc thần tộc người đối cái này máu không giấu vết sợ ném chuột vỡ bình, hắn lại không cái kia cần thiết, nguyên cớ hắn tự nhiên cũng không cần cùng cái này máu không giấu vết khách khí cái gì. Lập tức Tiêu Hàn ánh mắt cũng là nhìn về phía máu không giấu vết. Huyết thần tộc đại hoàng tử, đời tiếp theo tộc trưởng người thừa kế. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, hơi hơi đánh giá một phen máu không dấu vết, mà rồi nói ra, đại hoàng tử ngược lại là thật bản lãnh, ở đây minh tu sạn đảo ám độ trần thương. Nghe vậy, trong chàng mọi người đều là khẽ giật mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên không nghe được Tiêu Hàn ý tứ trong lời nói này. Ám độ trần thương, máu không dấu vết âm thầm làm cái gì? Máu không giấu vết ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, đôi mắt ngưng lại, trong tay áo tay không ngờ nắm thật chặt, lập tức trên mặt hiện lên một vệt ý cười, nói, các hạ nói ý gì? Đại hoàng tử ngược lại thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên, cũng là lười nhác lại đi nói nhảm, nhiều lời vô ích, sự thật nhất có sức thuyết phục. Lập tức bàn tay hắn nâng lên, từng ngón tay hướng Lạc Thiên Thanh mi tâm, một đạo đáng sợ linh lực chùm sáng lập tức bắn mạnh vào Lạc Thiên Thanh mi tâm. Loại này linh lực ba động đủ để nháy mắt để một vị cường giả chí tôn hôi phi yên diệt. Tiêu Hàn, đây là muốn làm gì? Trên quảng trường, mọi người một mặt kinh ngạc, đều có chút ít không rõ ràng cho lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.